Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 801, kinh thành có biến. 2/2, cầu đặt mua, tấm ván gỗ, tự nhiên không phải cái gì phổ thông tấm ván gỗ, mà là Hàn Giang thuyền lớn tấm ván gỗ, mà lại muốn đầy đủ ẩm ướt, cùng Hàn Giang tiếp xúc thời gian càng lâu càng hữu hiệu. Đây chỉ là bước đầu tiên, ngăn chặn mắt đỏ sinh sôi. Nếu như có thể thành công, vậy đã nói rõ thanh thần mạch suy nghĩ là đúng. Tự nhiên là có thể tiến hành bước kế tiếp. Cái gọi là triều tịch tấm ván gỗ. Cùng Hàn Giang tiếp xúc lâu nhất tấm ván gỗ. Tự nhiên là đáy thuyền kia một khối khu vực. Trên lý luận thân tàu bên ngoài kia bộ phận là thích hợp nhất. Bất quá lý do an toàn. Nội bộ chụp một bộ phận là được rồi. Có phương án, đám người rất nhanh hành động. Phương Nguyệt hướng bong tàu phương hướng nhìn thoáng qua. Tính toán Hạ Thiên Thụy chỉ đi tìm Đà Lão câu thông lấy một chút. Lúc này còn không kết thúc. Không biết nói chuyện thế nào. Nếu như hết thảy chỉ là hiểu lầm. Có thể thông qua câu thông liền có thể điều chỉnh đường thủy. Vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu không, kia bước kế tiếp chuẩn bị ở sau cũng muốn bắt đầu suy tính. Đè xuống tâm tư, Phương Nguyệt đi trước xử lý tấm ván gỗ vấn đề đi. Đầu thuyền, Thiên Thụy chỉ ánh mắt phức tạp dừng ở Đà Lão trước mặt. Đà Lão, người muốn dẫn chúng ta đi đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đà Lão không nói gì. Thậm chí đều không mở to mắt, như một chương cây gỗ khô vỏ cây. Dính tại bánh lái bên trên, không nhúc nhích, Đà Lão, trả lời ta. Người muốn dẫn chúng ta đi đâu? Sư phó cho mệnh lệnh của ngươi đến cùng là cái gì? Trên chiếc thuyền này, không phải chỉ có một mình ta. Nếu chỉ có một mình ta, vô luận sư phó là có ý gì? Vô luận Đà Lão ra sao ý nghĩ? Ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận ta cái mạng này. Vốn là sư phó cho, nhưng là trên thuyền những người khác là vô tội. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Chấm ngoặc kép. Thiên Thụy chỉ đang nói đây. Đà Lão như là cây khô lão bì, chậm rãi nhuyễn bỗng nhúc nhích, mở mắt ra, ngắt lời nói, Liệt Hòa Tông, cái, chấm ngoặc kép, sư phó ngươi để cho ta 5 người đến Liệt Hòa Tông. Nhưng, cái này, vì cái gì, sư phó biết rõ ta là phụng chỉ lĩnh người hồi kinh. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt thấy Đà Lão lại muốn nhắm mắt ngủ say. Thiên Thụy chỉ vội la lên, Đà Lão, trả lời ta à, thiên phệ sắp đến, kinh thành có biến, tại Liệt Hòa Tông chờ lệnh, như thiên phệ qua đi, vi sư còn sống, từ đến tiếp ngươi hồi kinh, nếu không, ngươi tự động rời đi, đời này tuyệt không chuẩn lại bước vào kinh thành một bước, đây là sư phó ngươi nguyên thoại. Cái khác ta hoàn toàn không biết, cái gì, kinh thành có biến. Sư phụ khả năng bỏ mình. Thiên Thụy chỉ biến sắc, vội vàng nói, Đà Lão, về chính đường thuyền, ta muốn hồi kinh, kinh thành có biến, sư phụ gặp nguy hiểm, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này, Đà Lão triệt để hai mắt nhắm nghiền, vô luận Thiên Thụy chỉ nói cái gì, đều không đáp lại. Thiên Thụy chỉ nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy lo lắng. Mặc dù sư phụ hắn thiên kiếm kiếm thuật vô song, nhưng trong kinh thành gọi là một cái ngọa hồ tàng long. Thật xảy ra đại sự, sư phụ hắn cũng khó có thể tự vệ. Khả năng mình trở về cũng không có tác dụng gì. Nhưng Thiên Thụy chỉ liền là nghĩ ở tại sư phó bên người. Báo đáp sư phó ân tình, gặp Đà Lão thật hoàn toàn không để ý tới mình. Thiên Thụy chỉ gấp đến độ thẳng dậm chân, nghĩ một lát, khẽ cắn môi. Về tới trong khoang thuyền, vừa về tới buồng nhỏ trên tàu, Thiên Thụy chỉ phát hiện bọn hắn người đều không có ở đây. Chỉ có đặc sứ đội người tại cầm từng cây gỗ ngắn tấm từ trên xuống dưới chạy. Thiên Thụy chỉ ngăn lại người hỏi một câu, mới nghi hoặc trên mặt đất bong tàu. Đến đuôi thuyền, lúc này mới nhìn thấy một đám người nhét chung một chỗ. Làm thành một vòng, tựa hồ chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ... Cảnh Nham chết rồi. Thiên Thụy trì trong lòng lộp bộp một tiếng. Trước khi đi, Phương Nguyệt bọn hắn còn tại thương lượng làm sao cứu Cảnh Nham. Hiện tại vừa về đến liền là tràng diện này. Khó tránh khỏi Thiên Thụy Trì suy nghĩ nhiều mấy phần. Hắn cùng Cảnh Nham không quen. Nhưng Cảnh Nham cùng Phương Nguyệt là quá mệnh giao tình. Phương Nguyệt lại đối hắn có ân. Cho nên tính toán ra. Đối với Cảnh Nham cái chết. Hắn vẫn rất có cảm xúc. Trong lòng không khỏi sinh ra bi thương chi tình. Loại thời điểm này. Dạ huynh tất nhiên cực kỳ cần ta an ủi. Đè xuống trong lòng cảm xúc. Thiên Thụy Trì vội vàng xâm nhập đám người. Nhưng cẩn thận đi đến xem xét. Hắn phát hiện tình huống tựa hồ cùng mình nghĩ không giống nhau lắm. Không khỏi lập tức sửng sốt. Chỉ thấy Phương Nguyệt bọn hắn đêm hôm khuya khoát. Mang lấy mấy cái nồi. Hiện lên lửa. Có chút là tại than nướng. Có chút là nước nấu. Có chút thì là nặng buồn bực. Mà bọn hắn nguyên liệu nấu ăn thì là tấm ván gỗ. Trong đó Phương Nguyệt đang dùng tiểu chỉ thủ chụp tác lấy ẩm ướt trên ván gỗ chem chép cùng đài. Tảo, đem chem chép cùng rêu xanh chóc xuống. Cẩn thận đặt ở trong đĩa. Như thế một hồi, Phương Nguyệt trước mặt đều đã bày đầy ba cái đĩa nhỏ đo. Bên cạnh còn có người tiếp nhận một đĩa chem chép. Tinh tế mài, đem chem chép mài thành bụi phấn hình. Có chút là đặt ở thanh thần thuận tiện. Chuẩn bị làm thuốc cửa vào. Có chút thì cần muốn bắt đi cho mấy cái khác cái nồi tiến hành vật liệu xử lý. Mà tại bọn hắn những người này bên cạnh, thoi thóp Cảnh Nham, đang bị thanh thần cứng rắn cho ăn tiếp theo bát lục sắc canh. Sắc mặt rất nhanh dần dần hồng nhuận. Các ngươi đây là, làm giải dược, thanh thần lời ít mà ý nhiều. Nghe được Thiên Thụy Trì có chút mộng, vẫn là Phương Nguyệt kiên nhẫn nói rõ tình huống. Nói cách khác. Cảnh Nham không có việc gì. Ân, từ tình huống hiện tại đến xem. Ngăn chặn mắt đỏ sinh sôi đã có hiệu quả. Chỉ là trước mắt vật liệu đều vẫn là chỉ là ngắn ngủi ngăn chặn. Thanh thần nói để chúng ta đem tấm ván gỗ còn có trên ván gỗ các loại đồ vật đều lấy xuống. Lấy các loại nấu nướng phương thức đều thử một chút. Cho Cảnh Nham rót hết. Thử một chút phản ứng. Tìm kiếm tốt nhất phương án giải quyết. Đúng. Ngươi cùng Đà lão nói thế nào? Nó nguyện ý sửa đổi đường thủy sao? Nghe được Phương Nguyệt nhắc lên cái này. Thiên Thụy Trì thần sắc có chút tối nhạt. Không có. Đà lão không chịu sửa đổi đường thủy. Nhưng là. Ta muốn hồi kinh. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm. Thiên Thụy Trì một mặt kiên định. Phương Nguyệt chú ý tới hắn cảm xúc biến hóa. Kỳ quái mà hỏi thăm. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Thụy Trì người này ngược lại là đơn thuần. Rất mau đem Đà lão nói cho Phương Nguyệt nghe. Thiên phệ, kinh thành, ngay cả vũ cấp thiên kiếm cũng có thể vẫn lạc. Phương Nguyệt cúi đầu nhíu mày suy tư một hồi. Mới ngẩng đầu nói. Người đừng vội, kinh thành chúng ta khẳng định phải đi. Về phần làm sao để Đà lão nghe lời. Chúng ta chậm rãi thương lượng. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt đang nói đến đó. Cảnh Nham bỗng nhiên phát ra liên tiếp thảm liệt tiếng thét chói tai. Phương Nguyệt hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy thanh thần chính mặt không thay đổi dùng một cây đỏ lên tựa như than củi tấm ván gỗ. Đâm vào Cảnh Nham ngực. Cho nên mới đau Cảnh Nham kêu thảm. Cái này trị liệu thủ đoạn. Quả thực thô bạo không coi Cảnh Nham là người đối đãi. Phương Nguyệt chú ý tới bên cạnh Lâm Linh rụt cổ một cái. Nhìn về phía thanh thần ánh mắt chặn lại một phần vẻ phức tạp. Dạ ca, xác định, nhiệt độ cao đồ nướng sau tấm ván gỗ. Hiệu quả tốt nhất, cái khác phương án có thể gác lại. Làm nhiều mấy cùng nhiệt độ cao tấm ván gỗ là được. Sau đó là bước kế tiếp chuyển di Cảnh Nham thể nội những cái kia còn có hoạt tính ký sinh mắt đỏ. Nói, thanh thần xuất ra một cây chủy thủ. Tại Cảnh Nham ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú. Cho Cảnh Nham cánh tay phải mở một đạo thật dài lỗ hồng. Cánh tay kề sát bong tàu. Duy trì tư thế bất động. PS chem chép là một họ chai nước mặn lớn. Thân mềm hai mảnh vỏ trong bộ Mertiloida. Nó là họ duy nhất trong bộ. Bộ chứa 32 chi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.